Chương 835, manh thú cửu anh. Theo thời gian trôi qua, ba người cách mặt đất càng ngày càng xa, mà Lưu Húc đang tiến hành đơn giản nhất khoảng cách tính toán bọn họ hạ lạc chiều sâu. 50m, 100m, 200m, 400m. Làm chiều sâu tiếp cận 420m lúc, ba người bọn họ rốt cuộc rơi xuống địa huyệt dưới đáy, có thể nhường cho Lưu Húc buồn bực không thôi chính là, địa huyệt vẫn còn có một con đường, thiêm thực giả chính là từ cái lối đi kia bỏ ra ngoài, cũng dọc theo đống bùn leo lên. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, Lưu Húc nói, rốt cuộc tìm được căn nguyên, hiện tại chúng ta chỉ cần giết chết cái này căn nguyên, lại đem nó sản xuất thiêm thực giả toàn bộ giết chết, trật tự sẽ lần nữa khôi phục cân bằng. Cố lên nha hai vị đi tới huyệt động trước, Lưu Húc trong đầu vẫn quanh quẩn qua đây mau tới đây nói như vậy, điều này làm cho hắn tư duy đều có chút hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào cắn môi hoặc là bóp lòng bàn tay sinh ra đau đớn để cho mình trở nên càng thêm thanh tỉnh. Bên trong huyệt động bay sáng lên hạt căn bản, cho nên ba người bọn hắn liền xem rõ ràng con quái vật kia. Con quái vật này 9 cái đầu, hình thể chừng một chiếc xe buýt lớn như vậy, còn di chuyển ở trên mặt nước, cái kia giống như xà một dạng đuôi dài nhô lên cao vô cùng, mỗi khi quái vật này run rẩy một cái, thì có một quả trứng theo hắn vĩ trở xuống tống ra, ba tiếng rơi xuống trong nước, chìm nổi mấy cái phía sau liền nước chảy bèo trôi, sau đó liền vỡ tan, hoặc bính loạn khiêu thiêm thực giả liền từ giữa bò ra. Xem qua nhiều lắm quái vật Lưu Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp kỳ quái như thế, cùng cựu đầu long không sai biệt lắm quái vật. Quái vật toàn thân đều bị ám xám lạnh miếng vảy bao trùm, cũng dài 9 cái đầu, ẩn có thủy hoặc hỏa từ quái vật trong miệng phun ra, nhưng cái này không phải kỳ lạ nhất địa phương. Kỳ lạ nhất địa phương đương trúc đâm xuyên qua 8 cái đầu tên, chỉ có một đầu không có bị tên đâm thủng. Muốn ta động thủ sao Mỹ ra mổ tổ dây hỏi. Ngươi xác định ngươi làm được hả Lưu Húc có chút không yên lòng. Ở ta đợi trong thế giới, ta giết chết nhiều như vậy tử thể, con quái vật này ở trong mắt ta chính là siêu đại hình tử thể mà thôi, tối đa lị hủy mấy phát là được. Mỹ ra mổ tổ dây đắc ý nói. Cái kia động thủ đi, nhắm vào một điểm, tốt nhất một thương liền giải quyết rồi quái vật kia. Mắt liếc phía trên hang động. Xác định chu vi đều là bền chắc không thể gãy nham thạch, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy lúc này mới dùng súng cửa nhắm vào cùng nàng chuyển một đường thẳng đầu, đang thăm dò cái này cái đầu hoạt động quy luật phía sau, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền không chút do dự bóc cỏ. Phanh viên đạn chuẩn xác không có lầm bắn vào quái vật trong miệng, có thể viên đạn cũng không có cho quái vật tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại chọc giận quái vật, thủy hoặc là hỏa sẽ không đoa nở từ cửu cái đầu bên trong phun ra. Có thể cửu đầu quái dường như giống như một không có tự gánh vác năng lực lao hầu. Ngoại trừ sinh dục bên ngoài, cũng không có biện pháp hoàn toàn trưởng khống thân thể, coi như lại tức giận, cũng chỉ có thể phun nước phun lửa, phát sinh vài tiếng quái khiếu, tiếp lấy cứ tiếp tục đẻ trứng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy không tin viên đạn giết không chết quái vật, cho nên hắn thẳng thắn bóc cỏ, hơn 10 phát đạn đều đánh vào trên người quái vật. Nhưng là, quái vật vẫn không có bị thương tổn. Viên đạn đều giết không chết nó, làm sao bây giờ Mỹ Dạ Mộ Tổ Dậy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lưu Húc nhìn chằm chằm vào những cái này hoặc đoa nở hoặc còn hoàn hảo tên, nghi ngờ trong lòng trung điệp, hắn luôn cảm thấy quái vật này hình tượng ở quyển sách kia hoặc là cái nào website bên trong xem qua, có thể lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lúc này, không có bị tên đâm thủng qua cái kia cái đầu đột nhiên nhìn chằm chằm Lưu Húc, nói, người rốt cuộc đã tới, người làm của ta. Cựu đầu quái vừa nói xong, ba người bọn hắn liền ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, còn nghi ngờ lui về phía sau xem. Cũng không biết cửu đầu quái là đang nói người nào. Trước đây ta bị hậu nghệ bắn chết với hung trong nước, ta bốn phía liền bởi vì kết giới mũi tên mà sinh ra kết giới, không chỉ có cắt đứt ta và bọn nhỏ liên hệ, cũng để cho các con của ta không có biện pháp đón thêm gần ta. Dừng một chút, thanh âm lạnh như băng tiếp tục trong huyệt động quanh quẩn, niên niên tuế tuế niên niên, ở nơi này mấy ngàn năm lịch sử hồng thủy dưới sự xung kích, hài tử của ta không phải chết đi, chính là biến thành hóa thạch. Có thể kết giới mũi tên luôn luôn thối giữa cái kia một ngày, khi đó chính là ta trọng lâm nhân gian lúc. Nghe xong cựu đầu quái lời nói này, dùng mình một cái Lưu Húc cuối cùng cũng đã biết quái vật này là vật gì, nhưng hắn không hiểu nổi Trung Quốc trong thần thoại manh thú làm sao chạy đến cả nỏ chỗ ít ba bên trong tới. Tao ít cái này loạn nhập thật đúng là hắn mã hơi cường điệu quá a mặc kệ khoa trương không phải khoa trương, ngược lại Lưu Húc biết mình nhất định phải giết chết quái vật này, thuận tiện nhìn một chút trong cơ thể nó là không phải có mảnh nhỏ. Cười lạnh một tiếng, Lưu Húc lên đường, cửu anh á cửu anh, không ngờ tới sống ở thượng cổ trong thần thoại manh thú còn thật tồn tại, ta nghe nói ngươi là bất tử chi thân, ta cũng nghe nói hậu nghệ đồng thời bắn chúng ngươi cửu cái đầu mịch có giết chết ngươi, thật không nghĩ đến hậu nghệ chỉ là đưa ngươi phong ấn. Như vậy ta liền muốn biến thành người thứ hai hậu nghệ, để cho ngươi lần nữa chết đi cửu anh đột nhiên buộc phát ra cùng tiếu, khỏa khỏa gãy lịa thạch nhũ liền lặng yên không một tiếng động rơi xuống trong nước. ngươi là người làm của ta, ngươi chỉ biết giúp ta, không có khả năng giết ta, đây là của ngươi này thân thể bị rót vào máu của ta lúc liền không cách nào thay đổi sự thực. Máu gì dịch Lưu Húc lại càng hoảng sợ. Ngươi đã từng giết chết quá hải tử của ta, ngươi là dùng quả đấm làm bể nó đại não, mà ở ngươi toàn bộ tay rơi vào nó đại não thời điểm, máu của ta liền xông vào ngươi da thịt, hỗn hợp ở tại trong thân thể của ngươi. Đây cũng chính là vì sao ta có thể sử dụng tâm ngữ cùng ngươi trao đổi nguyên nhân. Nghe được Cửu Anh lời này, Lưu Húc cũng biết hắn ngay từ đầu liền bị tính kế cái này ý nghĩa, ngay cả đến nơi này đã ở Cửu Anh dự toán trong từ có thể xuyên việt thế giới nhị thứ nguyên sau đó, Lưu Húc đều cảm thấy chỉ có hắn tính kế người khác phần, không ngờ tới hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình bị Cửu Anh cho tính kế. Không sai biệt lắm nên đã tỉnh, người làm của ta. Dừng lại mấy, Cửu Anh gầm hét lên. Ở trước mặt ta cho thấy nhất chân thật ngươi cùng đi hai cái thư tính đều muốn là của ngươi đối tượng giao phối thỏa thích đùa bỡn nàng nhóm để trong thân thể Cửu Anh huyết dịch sôi trào ta làm sao có thể. Lưu Húc lời còn chưa nói hết, hắn đã cảm thấy trái tim giống như là trong nháy mắt bị lợi trảo xé nát, đau đến để hắn cũng không nói được nói, càng làm cho ý thức của hắn giống như tivi không thu được tín hiệu vậy lay động, theo sát tới chính là trong thân thể huyết dịch sôi trào, có thể dùng cả người hắn giống như là muốn bốc hơi giống nhau. Húc trong thân thể có Cửu Anh huyết mị dạ mổ tổ dày sợ đến không ngừng lùi lại. Biết mình có thể sẽ mê thất, Lưu Húc liền quát, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy có thể mị dạ mổ tổ dày cùng ạ dị xạ vừa mới xoay người, đường lui cũng đã bị xếp tại một cái thiêm thực giả phá hỏng, mỗi cái thiêm thực giả đều không ngừng hộp lắm mồm. Đầu, các nàng nếu là lui ra phía sau 5-6 thước, liền bị thiêm thực giả thương tổn đến.